Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, đấu giá hội. 6. Bán đi hộp đá, Nhạc San San rất là vui vẻ. Đương nhiên càng vui vẻ hơn vẫn là phát hiện vui vẻ lực lượng kéo dài dùng pháp. Có biện pháp này, cái tiếp theo vật phẩm tự nhiên cũng là bào chế đúng cách. Khi lại một lần nữa xuất ra lúc, quả nhiên mọi người nhìn chỉ cảm thấy vật này cũng là cực tốt. Mà lại có lúc trước đấu giá, phá vỡ ăn ý, mọi người cũng không nữa tuân thủ nghiêm ngặt cùng Ngọc Hư Tử quy tắc. Đúng là dồn dập bắt đầu đấu giá dâng lên, bất quá Nhạc San San vui vẻ lực lượng cũng chỉ là nhường mọi người ưa thích. Cảm nhận được một điểm thần bí, phù hợp. Cho nên mặc dù có thể cố tình nâng giá, nhưng cũng không đến mức quá mức không hợp thói thường. Dù là như thế, phía sau mỗi dạng đồ vật cũng gần như đều là tràn giá 30% bán đi. Mừng đến Hà gia toàn gia không ngậm miệng được, Nhạc Đại Dung càng bị một mực khống chế lại, kiên quyết không cho phép nàng lại nện chính mình trang tử. Cuối cùng bán đến cuối cùng một kiện. Cũng chính là Ngọc Hư Tử món kia linh bảo thái nhất thần lôi châm. Bởi vì là cuối cùng một kiện nguyên nhân, Nhạc San San càng là nắm còn lại tất cả vui vẻ lực lượng đều thêm tại đây thái nhất thần lôi châm. Lên, thấy thần lôi châm xuất hiện, Ngọc Hư Tử đứng lên nói, ta muốn kiểm hàng. Nhạc San San rất đại độ phất tay, thỉnh, lần đấu giá này bởi vì có tiên người tham gia nguyên nhân. Vân Hòa thành phố đặc biệt an bài đội hành động đặc biệt. Cũng không sợ Ngọc Hư Tử trở mặt trắng trợn cướp đoạt. Ngọc Hư Tử đi đến đài, cầm lấy thần lôi châm, nhìn kỹ, vẻ mặt quả nhiên biến. Thật đúng là đã sửa xong. Người nào tu, không chỉ đã sửa xong, thoạt nhìn vẫn còn so sánh trước đó tốt hơn. Bất quá Ngọc Hư Tử liên tục giá cao mua mấy kiện pháp bảo. Đã bắt đầu hoài nghi mình, linh giác. Đến cũng không dám bởi vậy nhất định. Này không liên quan gì đến ngươi. Nhạc San San không khách khí trả lời. Ngọc Hư Tử nhìn thoáng qua phía dưới. Một lão giả đã đi đến trước sân khấu. Lại là Vô Cực Tông tu tiên giả. Tên là Linh Quan Đạo Nhân. Linh Quan Đạo Nhân cầm lấy thần lôi châm tường tận xem xét nửa ngày. Vậy mà kích động lên. Tu bổ đến không chê vào đâu được. Tự nhiên mà thành, phảng phất chưa bao giờ bị hao tổn qua. Thủ đoạn như thế, vô cùng kỳ diệu a. Này là người phương nào thủ bút? Chưa bao giờ thấy qua. Ngọc Hư Tử khí đến trong lòng mắng to. Ngươi đến mức muốn nói tốt như vậy sao? Ngươi kiểu nói này, mọi người khẳng định tới hào hứng. Quả nhiên, phía dưới tu tiên giả lần nữa cảm thấy hứng thú. Lại là Vô Cực Tông Linh Quan Đạo Nhân cũng than thở tu bổ trình độ. Đây chính là khó gặp a. Nói cách khác, này đã không chỉ có là cảm giác tốt, còn có quan phương chứng nhận. Ngọc Hư Tử liều mạng cho Linh Quan Đạo Nhân nháy mắt ra dấu. Ý kia người tốt xấu nói chút không tốt. Không nghĩ tới Linh Quan Đạo Nhân liên tục gật đầu. Tìm không thấy nửa điểm sai lầm a. Hắn đây ý là trả lời Ngọc Hư Tử, không phải ta không giúp ngươi, là ta thật tìm không thấy này tu bổ nửa chút vấn đề. Rơi vào Ngọc Hư Tử trong tai, lại là giận đến muốn thổ huyết, chỉ hận Vô Cực Tông những người này đều là đầu gỗ. Chỉ biết là xuyên lý lẽ cứng nhắc, không hiểu biến báo, hết lần này tới lần khác mấy câu nói đó lại cho mình thêm phiền toái lớn. Tìm bọn hắn tới thật sự là 10 phần sai. Quả nhiên phía dưới đã có người kêu lên. Ổ ra 5.000 linh thạch. Lại là Lâm Ân Phong. Ngọc Hư Tử phẫn nộ chừng Lâm Ân Phong. Lâm Ân Phong cũng không khách khí. Ngốc nghếch, thật coi phòng đấu giá là nhà ngươi mở đi. Còn không cho người khác thêm tiền. Tính lang chút chuyện u. Ngọc Hư Tử mặc dù là kim đan trưởng lão. Làm sao kim đan phá toái, một thân công lực 10 không còn một, Nhạc Đại Dung tốt xấu còn có cương cân thiết cốt nội tình. tiên nhân công lực phế đi, vậy liền thật chính là gà yếu. Cho nên Lâm Ân Phong cũng không phải thật sợ nàng. Lúc trước chẳng qua là cho nàng mặt mũi, nhưng mấy lần trước đấu giá, mặt mũi đã xé thành không sai biệt lắm. Hiện tại liền dứt khoát không cho. Bất quá Ngọc Hư Tử chính mình yếu, nàng đồ tử đồ tôn cũng không yếu. Một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả đã đứng lên. Lâm Ân Phong, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Lâm Ân Phong bĩu môi, có thể nắm thái nhất thần lôi châm sửa tốt. Khó lường ấy, chỉ là nhìn một chút kỹ thuật này cũng là muốn đến. Ngươi muốn là muốn, ngươi liền kêu giá, chớ đến uy hiếp, chớ có đắc ý lý ấy. Ta thao, thái nhất giáo một đoàn tiên nhân đã dồn dập đứng lên chửi rùa. Đủ loại ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp. Hạ Tiểu Trì lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai tiên nhân cũng là có thể như thế không văn minh. Lâm Ân Phong một người nói không lại nhiều người như vậy. Có chút tức giận, thọc một chút Tống Ân Tuấn. Ngươi trang cái trùy u, giúp ta thuyết cáp tử thoại mà. Tống Ân Tuấn lúc này mới buông xuống tay nghe. Thế là một đống, làm người lão mẫu, ngươi nhà là không phải sống đủ rồi. Muốn chết à, nhào tai tới, Tống Ân Tuấn gật gù đắc ý. Ta không có chán sống. Không muốn chết, lão mẫu đã tiên đi nhiều năm. Hắn trả lời có thứ tự, liền không phải tra hỏi cũng cùng một chỗ đáp. Lâm Ân Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đem tai nghe cho hắn mang theo, khiến cho hắn một lần nữa ngồi trở lại đi. Nhạc San San thì bắt đầu gõ trống chùy. Phòng đấu giá không được quấy khung, không cho phép uy hiếp Cạnh Tiêu người, bằng không mất đi cạnh tranh tư cách. Đuổi ra ngoài, mọi người lúc này mới yên tĩnh xuống. Ngọc Hư Tử trở lại vị trí của mình, vung tay lên, 8.000 linh thạch, đây đã là không sai giá, cũng gần như là như thường thần lôi châm hạn mức cao nhất giá. 1.000.000 linh thạch, lại một thanh âm nói, lại là Hà Tích Khổ. Ngọc Hư Tử nhìn hầm hầm Hà Tích Khổ. Hà Tích Khổ chậm rãi nói, Ngọc Hư trưởng lão không cần sinh khí, lão hủ chỉ muốn nghiên cứu một chút này thần lôi châm. Mặc kệ nghiên cứu ra kết quả gì, đều sẽ dùng 8.000 linh thạch giá cả bán hồi trở lại cho Ngọc Hư trưởng lão. Con hàng này quả nhiên biết nói chuyện, coi như trong lòng chán ghét Ngọc Hư Tử, vẫn cho chính mình có lưu chỗ trống. Hạ Tiểu Trì đám người càng là trong lòng nhảy một cái. Quả nhiên lão già này là giảo hoạt nhất, hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Diệt Tình Hoàn trong tay Thẩm Tâm Nhiễm nói chuyện, cho nên còn muốn thông qua thần lôi châm tìm đến ra chút gì đó. Cũng may lúc trước giới thiệu Diệt Tình Hoàn tác dụng lúc, chỉ nói nó có thể trị liệu, cũng không có nói nó có thể chữa trị. Trị liệu thân thể cùng chữa trị vật phẩm vẫn là có rõ ràng khác biệt. Hà Tích Khổ chưa hẳn có thể nhìn ra cái gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Hà gia hiện tại có niềm tin. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng phi tiên môn tuyệt tình môn có thể trường kỳ chịu che đậy, chỉ muốn đánh chênh lệch thời gian lớn mạnh chính mình. Mạnh mẽ mới là vương đạo. Chẳng qua là Hà Tích Khổ hoài nghi vẫn là tới cũng nhanh chút. Thời khắc này nghe Hà Tích Khổ nói như vậy, Ngọc Hư Tử sắc mặt hơi nguội. Nhạc San San đối Vương Duyệt Gia khẽ gật đầu. Vương Duyệt Gia hiểu ý, đã đem ghen ghét lực lượng dùng tại Hà Tích Khổ trên thân. Ngọc Hư Tử vốn định tiếp nhận, đột nhiên liền đối Hà Tích Khổ thấy không hiểu phiền chán. Chỉ cảm thấy cái tên này nói chuyện bất tận không thật. Người khác chán ghét nàng đều có thể tự kiềm chế, nàng lại là không thể. Thứ nhất là bối phận cao, thứ hai tu vi đại giảm về sau, dưỡng khí công phu cũng yếu rất nhiều, cho nên trong lòng chán ghét cùng một chỗ, lập tức thấy thế nào Hà Tích Khổ đều không vừa mắt dâng lên. Lại liên tưởng lúc trước hắn còn cùng mình đối nghịch qua mấy lần, càng là chán ghét, thế là cười lạnh nói, tặng không 2.000 linh thạch, thật là lớn phương đây, đáng tiếc. Bản tôn không có thèm. 1.200.000 linh thạch. Cái này là 1.200.000. Người nhà họ Hà mừng rỡ. Trọng yếu nhất chính là sẽ không rơi xuống Hà Tích Khổ trên tay. Hà Tích Khổ nhướng mày. Có chút không rõ ràng cho lắm Ngọc Hư Tử làm sao như thế đối với mình. Hắn là chán ghét Ngọc Hư Tử. Có thể Ngọc Hư Tử không nên chán ghét chính mình a. Bất quá hắn đối cái này linh bảo cũng là nhất định phải được. Nói thẳng, 1.500.000, Hà gia vui vẻ, cùng một chỗ ở trong lòng hô. Thêm, thêm, thêm, không nghĩ tới Ngọc Hư Tử lại không thêm, mà là lấy ra khẩu súng tới. Đó là một thanh 6 nòng hỏa thần pháo thức hạng nặng súng máy. Chỉ bất quá thương thể khắc đầy lít nha lít nhít hoa văn. Này không chỉ là hoa văn, mà là có tiên trận gia trì. Chỉ tiếc thân thương chỗ đã xuất hiện nghiêm trọng tổn hại. Phàm nhân bởi vì tự thân vô phương tu tiên duyên cớ. Vì nắm giữ tiên nhân lực lượng, cực điểm nghiên cứu, mà tại tiên môn hết thảy thuật pháp bên trong. Phàm nhân nắm giữ tốt nhất liền là phù lục trận pháp. Này loại hậu cần thức năng lực chỉ cần nắm giữ chút ít pháp lực liền có thể chế tác. Trong phàm nhân một chút có được pháp lực người bởi vậy chuyên chú vào này. Kết hợp khoa học kỹ thuật, sáng tạo ra rất cường đại khoa học kỹ thuật cùng tiên thuật kết hợp vũ khí. Này nắm thiên cương thương chính là như vậy tác phẩm. Bản thân nó mặc dù là một thanh hạng nặng súng máy, nhưng cũng có thể cận chiến vận dụng. Uy lực vô cùng lớn, đánh đi ra đạn đi qua tiên trận tăng thêm, liền kim đan cảnh tu tiên giả vòng bảo hộ đều có thể đánh xuyên qua. Còn lại hướng lên nguyên anh tiên nhân, vậy thì không phải là súng ống có thể giải quyết. Bất quá này thương lực phản chấn siêu cấp lớn, sẽ còn hấp thu nội lực. Sử dụng dạng này vũ khí, tiên thiên cảnh nhiều nhất kiên trì 15 giây. Tam hoa cảnh có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, chỉ có động thiên cảnh mới có thể coi như bình thường. Vì thế phàm quốc còn chuyên môn vì nàng phối giới tử túi. Liền là dùng để chở đạn, bằng không nàng một người phóng ra đạn liền phải luận toa xe trang. Thời khắc này Ngọc Hư Tử lấy ra, Nhạc Đại Dung tầm mắt chính là ngưng tụ, lão nương thiên cương thương. Ngọc Hư Tử đã nói. Thanh thương này là Nhạc Đại Dung năm đó vũ khí, mặc dù đã hủy hoại, nhưng đã các ngươi người có thể chữa trị thần lôi châm. Chữa trị này thương nên cũng không là vấn đề. Ta liền dùng thương này, lại thêm 8.000 linh thạch, ta ra giá liền đến nơi này. Nếu như không chịu, ta hãy cầm về đi. Nắm này thương hủy, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, người nào đều không có. Mọi người một thoáng không có đè lại, Nhạc Đại Dung đã đứng lên, đổi, che chán, ép đều ép không được người nện chính mình chàng tử a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.